Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23. Luyến ái tiến độ 23. Giang Vận nhướng mày nhìn về phía Chiến Nhiêu. Tiểu cô nương đôi tay bối ở phía sau. Đắc ý mà cười. Hướng nàng chớp chớp mắt. Còn nghịch ngợm mà phun ra hạ phấn phấn đầu lưỡi. Không cấm có chút đỡ chán. Nàng căn bản không nghĩ làm nổi bật. Chính là mỗi lần Chiến Nhiêu đều đem nàng đẩy ra đi. Gia hỏa này thật là. Giang Vận bất đắc dĩ lại sùng nịch cười thanh. Vừa mới ta quan sát bốn phía. Xác thật là có một ít phát hiện. Nhưng là ta không xác định là đúng. Cho nên hiện tại chỉ là nói một câu ta phỏng đoán. Giang Vận thanh thanh giọng nói. Mở miệng. Ánh mắt nháy mắt cũng trở nên sắc bén cơ trí lên. Chúng ta ở phía Tây tìm được rồi xuất khẩu. Nhưng là kia đổ môn bị phong bế. Muốn mở ra. Nói vậy đại gia cũng đều có thể suy đoán đến ra tới. Yêu cầu chặn mặt nước. Dâng lên nhịp cầu. Sau đó mở ra cửa đá. Chẳng lẽ ngươi nói giải pháp chính là cái này? Người nói này đó mọi người đều biết a. Lê Nguyệt thấp thấp thanh âm vang lên tới. Nhưng nàng tiếng nói vừa dứt liền thấy Chiến Nhiêu nhíu mày. Ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm chính mình. Trên mặt còn phiếm hồng dấu tay liền nóng lên. Thời khắc mà nhắc nhở Lê Nguyệt chính mình nếu là lại tìm Giang Vận phiền toái nói. Sẽ có cái gì hậu quả. Tuy rằng không cam lòng. Nhưng là vẫn là câm miệng. Đúng vậy, đây là đại gia đoán phương pháp. Kỳ thật cũng không sai. Chỉ là trình tự sai rồi. Diêm khoát nhíu mày, có ý tứ gì? Ta đoán nơi này cơ quan hẳn là muốn lợi dụng này dòng nước mới có thể đem cửa đá mở ra. Giang Vận chỉ một vòng bốn phía dòng nước. Theo sau nhìn về phía Tân Khả Khả. Tân đồng học vừa mới cũng nói. Ở nàng bên kia phát hiện một con tiểu thuyền buồm. Ta tưởng này không nên chỉ có nàng bên kia có. Hẳn là toàn bộ mật thất đông nam tây bắc tứ phía tường đều có cơ quan có thể rớt ra cái này thuyền buồm. Đồng Tiết nghe vậy, lập tức chạy tới gần nhất nam trên tường. Căn cứ Tân Khả Khả chỉ thị. Tìm được rồi cơ quan. Nhấn một cái đi xuống. Đích xác trên mặt nước bỗng nhiên hiện ra một cái màu vàng thuyền buồm. Đồng Tiết kinh hô. Thật sự có. Thái Mân Hào nghe nói cũng đi mặt khác hai cái phương vị bào chế đúng cách một chút. Đích xác cũng rớt ra dư lại hai chỉ thuyền buồm. Liền tính rớt ra thuyền buồm. Nhưng có ích lợi gì? Chúng ta căn bản không gặp được. Còn có cái này dây thừng cùng que diêm. Ngọn nến là có ý tứ gì? Diêm khoát nhíu mày. Giang Vận đem ngọn nến nhận lấy. Dùng trong tay phi đao cắt ra. Diêm khoát thấy nàng cái này động tác, la lớn, ngươi làm gì, chính là đối phương đã một đao đi xuống, từ trung gian dựng hướng mổ ra, Giang Vận đem ngọn nến dơ lên đối với bọn họ, xem, này ngọn nến bên trong là không có đuốc tâm, mà này đó dây thừng cũng không phải dây ni lông, chỉ là sợi bông, bởi vì sợi bông hấp thụ tính thực hảo, có thể thực tốt hấp thu đuốc du. Cho nên chính là làm đuốc tâm dùng. Đến nỗi que diêm đương nhiên là bậc lửa ngọn nến. Diêm khoát trên mặt không nhịn được. Hắn lại không điểm quá ngọn nến. Tự nhiên cũng không có chú ý tới có hay không đuốc tâm. Giang Vận ngồi xổm xuống. Tay lưu loát dùng kéo đem sợi bông cắt xuống tới một đoạn. Vê Hảo cũng ở ngọn nến thượng tiến hành cọ sát nhiễm ngọn nến hậu bị dùng. Theo sau lại đem mổ ra ngọn nến hoành mặt cắt dùng tiểu đao vẽ ra một cái phùng đủ để đem sợi bông khảm nhập đi vào. Theo sau, đem hai nửa ngọn nến xác nhập ở bên nhau. Dùng dư thừa sợi bông ở bên trong cùng cái đáy cột chắc. Như vậy liền hình thành một cái hoàn hảo ngọn nến. Đồng Tiết thấy sau lập tức động thủ cũng đi theo làm. Thực mau liền đem mặt khác ba con ngọn nến cũng chuẩn bị cho tốt. Chính là như vậy lại có ích lợi gì? Chúng ta căn bản không biết ngọn nến là dùng làm gì nha. Có thể dẫn châm thuốc nổ. Nổ tung cửa đá nha. Chiến Nhiêu cười hì hì nhìn về phía Giang Vận. Giang Vận, ta nói đúng không? Giang Vận gật đầu. Ân, Chiến Nhiêu nói đúng. Kỳ thật chúng ta từ cửa thứ nhất tiến vào bắt đầu. Vách tường chung quanh liền có bích họa. Công bố này một quan giải mê phương pháp. Bích họa nói Harry khắc tộc nhân bị địch nhân vây ở tứ phía núi vây quanh trong sơn cốc. Sơn cốc bốn phía bị địch nhân trước tiên đào hảo khe rãnh. Rót vào thủy ngân. Bởi vậy bọn họ vô pháp bơi lội đi ra ngoài. Chỉ có thể bị vây khốn ở trong sơn cốc. Cuối cùng là bọn họ tuổi trẻ vĩ đại lãnh tụ. Dẫn dắt bọn họ tạo bốn con bè gỗ. Tiền bốn vị anh dũng binh lính. Mang lên bọn họ còn sót lại thuốc nổ. Đi thuyền vượt qua thủy ngân hà. Nhằm phía tây nhất Bạc Nhược Sơn Thể. Dùng thuốc nổ nổ tung Sơn Thể. Lại đem thủy ngân con sông tả sạch sẽ. Cứu ra bị nhốt tộc nhân. Mọi người nghe được Giang Vận nói ra câu chuyện này thời điểm đều kinh ngạc vô cùng. Đồng dạng là cùng nhau tiến mật thất thám hiểm người. Vì cái gì người ta Giang Vận là có thể như vậy ưu tú. Còn có thể chú ý tới trên hành lang những cái đó bích họa. Mà bọn họ liền chỉ lo sợ hãi đi. Tần Khả Khả nghe nghiêm túc. Tuy rằng không nhìn thấy quá những cái đó bích họa. Nhưng là nghe được Giang Vận này vừa nói. Hơn nữa tình huống hiện tại. Nàng đầu óc đi dạo liền đã hiểu. Nga, ta đã biết. Bích họa chuyện xưa đối ứng đến chúng ta tình huống hiện tại chính là yêu cầu bốn con thuyền nhỏ đều mang lên thuốc nổ chảy về phía tây tường. Thể. Sau đó nổ tung, dừng một chút, nàng cũng phát hiện vấn đề. Chính là chúng ta chỗ nào tới thuốc nổ a, này chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Có thuốc nổ nói cũng quá nguy hiểm đi. Đồng Tiết bỗng nhiên tay trái nắm tay đập vào tay phải lòng bàn tay thượng. Phát ra, bang, một thanh âm vang lên. Bừng tỉnh đại ngộ, cho nên mật thất nhân viên công tác sẽ không làm chúng ta đụng vào thuốc nổ. Này cũng chính là vì cái gì cho chúng ta ngọn nến nguyên nhân. Đem ngọn nến cố định ở thuyền nhỏ thượng. Đại môn bên kia nhất định là có thuốc nổ. Hoặc là cùng loại thuốc nổ cơ quan. Chỉ cần ngọn nến có thể bật lửa kíp nổ. Hẳn là liền tính là kíp nổ bom. Mở ra cửa đá. Chính là như thế nào bắt được thuyền nhỏ. Thái Mân Hào gãi gãi đầu. Giang Vận Dương một tay chung phi đao. Dựa nó, nàng mang theo mọi người đi tới phía tây kia mặt tường. Ở chính giữa thật là có một cái hình tròn. Nhìn qua như là viên bia ngoạn ý nhi. Còn có một cái màu đỏ hồng tâm ở chính giữa. Sẽ không muốn đem phi đao cắm ở kia trung gian đi. Nhưng như vậy cao, muốn như thế nào cắm vào đi à? Tần Khả Khả thở dài. Diêm Khoát vãn một phen tay áo. Chỉ huy Thái Mân Hào ngồi xổm xuống. Ta dẫm lên Mân Hào đi lên. Bằng vào hai chúng ta thân cao. Hẳn là có thể được đến. Cái kia viên bia trung tâm nhìn cũng liền cách mặt đất 3 mét nhiều một chút bộ dáng. Hẳn là không thành vấn đề. Hắn đạp lên Thái Mân Hào trên đùi. Quăng một phen trên đầu tóc mái. Nâng lên tay nhìn về phía Giang Vận. Đầy mặt đều là một bộ cái này phân đoạn không ta ngươi không được tư thế. Phi đao cho ta, đương cá mặn đương cả ngày. Rốt cuộc đến phiên hắn ra tay. Hắn nhất định sẽ xinh xinh đẹp đẹp mà đem phi đao vững vàng mà chui vào hồng tâm ở giữa. Mở ra chốt mở, Giang Vận, nhanh lên, bỗng nhiên, vèo, một tiếng, như là có thứ gì từ hắn đầu trên đỉnh thoáng qua đi. Doang một chút đinh ở hắn trên đầu. Diêm Khoát hốt hoảng mà ngẩng đầu nhìn về phía đầu đỉnh. Chỉ thấy vừa mới cái kia còn bị Giang Vận lấy ở trên tay bay đến. Giờ phút này đã vững vàng địa lao cố mà chát ở trên tường. Ở giữa hồng tâm, Giang Vận nhìn mắt hắn. Lắc lắc tay, cười nhạt một tiếng, đầy mặt khinh thường. Oa, Giang Vận, thật là lợi hại a, lập tức liền mệnh chung. Chiến Nhiêu vui vẻ mà vỗ tay. Không chút nào giữ lại khen. Diêm Khoát, mặt đều đen. Hậu chi hậu giác mà mới phát hiện. Giang Vận này chỗ nào là không cho hắn phi đao cố ý hạ hắn mặt mũi. Này căn bản là tưởng làm thịt hắn. Chỉ cần vừa mới phi đao hơi chút lệch về một bên. Hắn khả năng hôm nay phải giao đãi ở chỗ này. Phẫn hận từ Thái Mân Hào trên đùi xuống dưới. Tức giận mà đi hướng Giang Vận. Muốn hỏi nàng đến tột cùng mấy cái ý tứ. Chính là người chung quanh đã sớm đem Giang Vận xem thành bọn họ người tâm phúc. Tất cả đều là ở khen Giang Vận lợi hại. Nếu hắn hiện tại tiến lên chất vấn Giang Vận, ngược lại là có vẻ hắn một cái nam sinh keo kiệt. Mẹ nó, tức chết hắn, cơ quan khởi động, bốn phía sông nhỏ lưu quả nhiên theo cơ quan mở ra bắt đầu lưu động lên. Hơn nữa đều là hướng tới phía tây hối đi. Thật sự cùng Giang Vận nói giống nhau, mà thuyền nhỏ theo dòng nước lưu động, cũng từ con sông đối diện chậm rãi chảy tới con sông trung ương. Cứ như vậy, bọn họ cánh tay chiều dài liền đủ để tiếp xúc đến thuyền nhỏ. Mấy người vội vàng phân công đi chặn lại phiêu lưu xuống dưới thuyền nhỏ. Đem ngọn nến bậc lửa đặt ở thuyền nhỏ thượng, cuối cùng thống nhất tiến độ cùng nhau để vào trong nước. Nhìn thuyền nhỏ vững vàng mà theo dòng nước phiêu hướng về phía tây. Đường bốn con thuyền nhỏ va chạm đến hà đối diện tường thể khi. Trên tường rơi xuống bốn căn dẫn châm tuyến. Ngọn nến ngọn lửa bậc lửa dẫn châm tuyến. Chơ mắt nhìn dẫn châm tiến thiêu lên. Cuối cùng thiêu quang, ầm vang một tiếng. Trước mặt cửa đá chậm rãi mở ra. Mà cửa đá khẩu con sông trung ương cũng chậm rãi dâng lên mấy khối đá kê chân, chúc mừng người chơi quá quan. Nghe thế một tiếng, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem đi, Giang Vận, ta liền nói ngươi lợi hại. Cùng ngươi tưởng một chút đều không biến dạng. Chiến Nhiêu ở môn vừa mở ra liền chạy tới. Lôi kéo Giang Vận cánh tay. Gắt gao mà dựa gần nàng. Khen nói. Giang Vận câu môi cười. Chính ngươi không cũng đoán được. Ai nha, nhân gia không có ngươi tưởng nhanh như vậy sao? Chiến Nhiêu làm nũng nói. Giang Vận nội tâm trợn trắng mắt. Nàng cũng không tin Chiến Nhiêu có thể so sánh nàng chậm đi nơi nào. Các nàng đoàn người một người tiếp một người đi qua đá kê chân. Chờ Giang Vận cùng Chiến Nhiêu cũng sau khi đi qua. Phía sau cửa đá ầm vang một tiếng đóng lại. Ngay sau đó, đó là vang ở toàn bộ trong mật thất nhắc nhở âm, chúc mừng các vị. Thành công tiến vào cửa thứ ba tạp. Này một quan chủ đề kêu hy sinh. Cho nên, các ngươi cần thiết muốn hy sinh một vị tiểu đồng bọn. Mới có thể thuận lợi thông quan Nga. Hơn nữa, bổn luân trò chơi hạn khi 10 phút. Thỉnh ở 10 phút trong vòng tìm được cơ quan nhà giam. Cũng đầu nhập một người tiểu đồng bọn. Mới có thể đạt được giải cứu. Hữu Nghị nhắc nhở, bổn luân trò chơi, có quỷ lui tới, cơ quan nhà giam, đầu nhập tiểu đồng bọn. Mấy cái từ ngữ mấu chốt lặp lại ở Giang Vận trong đầu tiếng vọng. Rốt cuộc tới rồi này một quan sao. Giang Vận lòng bàn tay phát khẩn. Chiến Nhiêu quay đầu xem nàng. Giang Vận làm sao vậy? Này một quan là có cái gì không giống nhau sao? Nàng tò mò mà quay đầu nhìn về phía này một quan tạp bối cảnh. Nơi nơi đều là hỗn độn cũ nát lồng sắt. Nhìn qua có loại giam cầm tàn khuyết mỹ. Trong đầu thế nhưng chợt lóe mà qua một bức hình ảnh. Nàng Giang Vận nếu bị nhốt ở nơi này. Mặc phát áo choàng. Trên người ăn mặc màu đen chỉ vàng nạm biên tường vân sườn xám đã tàn phá bất kham. Đầu gối chỗ dính nhẹ nhẹ vết máu. Ngồi quỳ trên mặt đất, một đôi thuần tịnh trắng nõn tay chặt chẽ bắt lấy nhà giam liều mạng mà chụp đánh. Khóc lóc cầu nàng phóng nàng đi ra ngoài bộ dáng. Hảo mỹ, hảo kích thích, Chiến Nhiêu hưng phấn mà liếm liếm lưỡi. Đem trong đầu ý niệm vứt ra đi. Nàng mới không cần nàng Giang Vận bị thương. Muốn bị thương cũng chỉ có thể nàng tới thế nàng chịu. Nơi này nơi nơi đều là cơ quan nhà giam. Chúng ta cẩn thận một chút đi. Không cần bị quan đi vào. Người nếu như bị quan đi vào, ta liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Chiến Nhiêu dắt Giang Vận tay, mang theo nàng thật cẩn thận mà đi phía trước đi tới. Vừa đi một bên lẩm bẩm, Giang Vận nhíu mày nhìn chung quanh, trong đầu ở hồi tưởng phía trước nhiệm vụ cốt truyện nhắc nhở. Chợt nghe được Chiến Nhiêu này một tiếng lẩm bẩm, trái tim như là bị người bắt một phen. Nàng tiểu Chiến Nhiêu, tính cách liền tính là lại như thế nào vi phạm kịch bản nhân thiết. Nhưng là vĩnh viễn bất biến chính là, thời thời khắc khắc mà đều ở giữ gìn nàng nha. Kia lần này, nàng nhất định cũng muốn bảo vệ tốt nàng, tuyệt không làm nàng bị thương. Nâng lên một cái tay khác, cách không gõ gõ quang bình, đinh. Thỉnh nhiệm vụ giả lựa chọn hay không sử dụng tùy cơ nhảy qua ác độc nữ xứng cốt truyện công năng, lựa chọn. Sử dụng, cắm vào thẻ kẹp sách. Tác giả có lời muốn nói. Chiến Nhiêu đối Giang Vận nói. Người nếu như bị quan đi vào, ta liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Giang Vận nội tâm, ta Chiến Nhiêu tùy thời sợ hãi ta bị thương. Ta bị quan, ta hảo cảm động. Vì nàng ta nguyện ý sử dụng kỹ năng bảo hộ nàng. Trên thực tế, Chiến Nhiêu nội tâm, Giang Vận bị quan đi vào nhất định hảo tốt đẹp kích thích. Đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ? Ta sợ xem nàng khóc xem nàng cầu ta. Ta sẽ hưng phấn mà muốn thét chói tai à. Ta sợ ta khống chế không được ta gửi mấy. Cách chương.